Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, Bạch Miêu không biết dùng cái gì thủ đoạn mở cửa, đang ở tư kẹt cửa chen vào tới, tễ đến một nửa, bỗng nhiên nghe được Sở Hằng Chi ở trên giường cùng một khác chỉ miêu lẫn nhau tố tâm sự. Đem nàng lôi không nhẹ, cạnh cửa, Sơ Bạch nâng móng vuốt. Đối thượng Sở Hằng Chi cùng Đại Bạch Miêu tầm mắt, môn nội, Sở Hằng Chi ôm Bạch Miêu, cứng đờ ở trên giường, nhìn nhau không nói gì vài giây sau, Sơ Bạch đột nhiên ngoai ngoai đầu, xấu hổ thu hồi móng vuốt, quấy giày, các người tiếp tục, nàng vốn là tới đêm tập Sở Hằng Chi. Tìm hiểu một chút chính mình 3 năm trước đây vì cái gì sẽ quên đi ký ức. Kết quả mới vào cửa liền phát hiện cái này xà tinh bệnh chặng hành động. Sơ Bạch cảm thấy quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Liền tính là 3 năm trước đây, nàng cũng không có khả năng cùng loại rắn này tinh bệnh có cái gì liên lụy. Chính mình mất trí nhớ khẳng định cùng Sở Hằng Chi không quan hệ. Sơ Bạch quay người tính toán đường cũ phản hồi, nếu 3 năm trước đây nàng cùng Sở Hằng Chi thật sự có cái gì. Lấy tình huống hiện tại tới xem, không biết cũng hảo. Nàng sợ chân tướng khẩu vị quá nặng, nàng tiếp thu khó khăn, Sở Hằng Chi so nàng động tác càng mau, một cái bước xa nhào tới, tựa hồ sợ nàng cứ như vậy chạy, hắn duỗi tay một túm, túm chặt nàng cái đuôi, Sơ Bạch cả người mau đều tạc, nàng quay đầu giống giận, không cần túm ta cái đuôi, đặc biệt là cái đuôi căn địa phương, không được sờ, Sở Hằng Chi bắt lấy nàng cái đuôi, cũng không mở miệng. Cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xê monster Sơ Bạch bị hắn xem đến mau mau. Gia hỏa này nắm chết khẩn, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay ở ra mồ hôi. Một người một miêu rằng cọ ở cổng lớn, thẳng đến một khác chỉ Đại Bạch Miêu cắm tiến vào. Đại Bạch Miêu nguyên bản đang ở hưởng thụ sạn phân quan cào ngứa phục vụ. Thật vất vả ứng phó rồi rong dài sạn phân quan. Chờ mong kế tiếp xoa cái bụng đâu. Kết quả sạn phân quan lực chú ý bị mặt khác một con mèo cấp câu đi rồi. Cái này làm cho Đại Bạch Miêu có chút ủy khuất sinh khí phẫn nộ. Đại Bạch Miêu cắm tiến vào, cong người lên, hướng Sơ Bạch phát ra thấp giọng rít gào. Cái đuôi còn một chút quạt sạn phân quan tay. Ý bảo hắn nhanh lên buông ra này chỉ lai lịch không rõ phá miêu. Sơ Bạch lúc này mới chú ý tới này chỉ Đại Bạch Miêu cùng chính mình miêu hình có điểm giống. Đồng dạng tuyết trắng xóa tung, chỉ là thoạt nhìn so nàng càng thịt một chút, lỗ tai sau lưng có điểm điểm màu đen tạp mau. Nghĩ đến phía trước Sở Hằng Chi quỷ dị hướng về phía này chỉ miêu thông báo. Sơ Bạch thật cẩn thận hỏi, đây là á loại nhân loại. Đại Bạch Miêu còn ở hướng Sơ Bạch rít gào. Nếu không phải Sở Hằng Chi một cái tay khác bắt lấy nó liền phải xông lên đi cào hoa Sơ Bạch mặt. Sở Hằng Chi một tay túm Sơ Bạch cái đuôi, một cái tay khác đè lại Đại Bạch Miêu. Đối mặt Sơ Bạch vấn đề, hắn nói, không, cũng chỉ là bình thường miêu, sợ nàng hiểu lầm. Hắn còn nhiều giải thích câu, cùng ngươi lúc trước giả trang lưu lạc miêu không giống nhau. Nó là thật sự bình thường miêu, kết quả lời này nói xong. Sơ Bạch mãn nhãn một lời khó nói hết, nếu là á loại nhân loại, kia vừa rồi Sở Hằng Chi cùng Đại Bạch Miêu lẫn nhau tố tâm sự. Nàng còn có thể lý giải, nhưng này chỉ là một con bình thường miêu, kia Sở Hằng Chi đam mê. Sơ Bạch bỗng nhiên cảm thấy, lục niên trên đầu, luyến miêu phích mũ có thể trích rớt. Bởi vì Sở Hằng Chi so lục niên càng thích hợp cái này danh hiệu. Người này là thật sự thích một con mèo. Nàng là nghe nói qua nhân loại sẽ có các loại kỳ quái đam mê. Thiệt tình thích thượng chủng loại cũng là nhiều vẻ nhiều màu. Chính là đối với một con sẽ không thay đổi người. Sẽ không nói, vượt qua chủng tộc, thuần túy động vật cái loại này miêu là cái loại này thích. Thật là tinh thần nhưng ra. Sở Hằng Chi không biết Sơ Bạch não động đã oai đến phía chân trời đi. Hắn đem Đại Bạch Miêu hướng phòng cho khách một quan, sợ nó chạy ra thêm phiền. Hắn còn đem môn đóng lại, tùy ý Đại Bạch Miêu xì hơi tướng môn bản chảo xé kéo vang. Đại Bạch Miêu bị đóng, thấy sạn phân quan thế nhưng vứt bỏ nó, lựa chọn mặt khác một con phá miêu. Nó phẫn nộ ở phòng cho khách kêu một tiếng so một tiếng cao. Sở Hằng Chi nhíu mày, khách ván cửa nói, an tĩnh điểm mần đi, Đại Bạch Miêu chút nào không để ý tới. Đáp lại hắn chính là thổ ếch miêu ngao. Sở Hằng Chi từ bỏ, hắn mang theo Sơ Bạch trở về phòng ngủ. Tướng môn quan nghiêm, tốt xấu cách âm làm không tồi. Mèo kêu thanh lập tức nhỏ vài phần, toàn bộ trong quá trình, hắn cũng chưa buông ra Sơ Bạch cái đuôi, sợ nàng một cái không lưu ý liền chạy. Quan hảo Đại Bạch Miêu lúc sau, Sở Hằng Chi mới cúi đầu nhìn về phía Sơ Bạch, ngậm cười nói, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta, chẳng sợ không nhớ rõ cùng hắn những cái đó qua đi. Nàng như cũ sẽ tìm đến hắn. Này thuyết minh, hắn ở nàng trong lòng vẫn là đặc thù đi. Lục niên cái kia tiểu quỷ cho rằng che giấu về chuyện của hắn là có thể đem chính mình từ nàng sinh mệnh lau. Nằm mơ, có đói bụng không? Ta cho ngươi làm điểm ăn khuya. Sở Hằng Chi tâm tình thực hảo. Xoa xoa nàng đầu, ôm miêu hình nàng liền phải hướng phòng bếp đi. Sơ Bạch đáng xấu hổ dao động một chút. Ở cái kia trong mộng, nàng mặc danh cảm thấy người nam nhân này làm cá so điểm hạ còn ăn ngon. Nói thật, làm một con thích ăn cá miêu, nàng rất muốn nếm thử, xác minh một chút trong trí nhớ hương vị. Nhưng tại đây một giây, nàng trước mắt hiện lên Lục Niên mặt, Lục Niên trầm mặc nhìn nàng bộ dáng. Lục Niên bình tĩnh ôm nàng, thấp giọng nói, ngươi đừng chạy, được không, bộ dáng. Sơ Bạch quay người từ Sở Hằng Chi trong lòng ngực nhảy ra, nhẹ nhàng dừng ở trên sofa, áp xuống thèm ăn sao sao. Nàng bĩu môi, không cần, ta đêm nay tới không phải vì ăn cá. Sở Hằng Chi thu cười, ngồi ở nàng đối diện, hừ một tiếng, đó là vì cái gì? Muốn hỏi 3 năm trước đây sự, Lục Niên cái kia tiểu quỷ không có nói cho ngươi sao? Vẫn là nói, ngươi đáy lòng cũng rõ ràng, hắn nói với ngươi lời nói đều có hơi nước, ngày đó gặp mặt một lần. Làm Sở Hằng Chi dễ như trở bàn tay liền phát hiện Lục Niên đối nàng cảm tình. Cái kia bất quá mới vừa mãn 20 không bao lâu tiểu quỷ. Trong mắt tràn đầy đều là đối nàng cảm tình cùng đối chính mình chợt lóe rồi biến mất cảnh giác. Phòng bị, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Lục Niên là như thế nào là money so với hắn sớm hơn tìm được nàng. Thấy nàng mất đi 3 năm trước đây ký ức, liền thuận lý thành trương bóp méo qua đi. Không muốn nàng đi hồi tưởng trước kia sự, cũng không nghĩ làm nàng nhìn thấy chính mình, sợ nàng sẽ hồi tưởng khởi trước kia sự. Do đó minh bạch này hết thảy bất quá là Lục Niên bện ra tới nói dối. Lục Niên bất quá là cái ti tiện kẻ lừa đảo, muốn từ hắn nơi này đem Sơ Bạch ăn cắp đi, mà từ trước mắt tới xem, Lục Niên cơ hồ liền phải thành công. Hắn ở Sơ Bạch trong lòng lạc hạ dấu vết, làm nàng không hề đem hắn coi như một cái tiểu quỷ, mà là trở thành nam nhân đối đãi. Nếu chính mình ở vãn một chút xuất hiện, nếu Lục Niên giấu giếm lại hảo một chút, chờ Lục Niên hoàn toàn chiếm ở nàng tâm, kia hắn liền tính dùng ra tất cả thủ đoạn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Sở Hằng Chi nhìn trước mặt miêu, hơi hơi mỉm cười, còn hảo, còn không tính quá muộn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy cháu trai Sở Thiên là cái hảo gia hòa. Chẳng những gặp Sơ Bạch, còn làm hắn phát hiện Sơ Bạch. Lục Niên bất quá là dựa vào ti tiện hành vi từ hắn nơi này trộm đi người, nên còn cho hắn. Sở Hằng Chi tự hỏi muốn như thế nào nói cho Sơ Bạch chính mình cùng nàng kia đoạn qua đi, kia đoạn ở hắn xem ra ngọt ngào mà tốt đẹp nhật tử, tuy rằng cuối cùng bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ mà nháo đến tan rã trong không vui. Nàng từ đây vừa đi không trở về, bất quá điểm này hắn cũng không tính toán nói cho nàng, ít nhất ở bây giờ còn chưa được. Kết quả Sơ Bạch hỏi một cái Sở Hằng Chi không hề nghĩ ngợi đến vấn đề. Nàng nói, ta 3 năm trước đây gặp cái gì? Vì cái gì sẽ mất đi một đoạn ký ức? Sở Hằng Chi, ngoặc kép, hắn cũng rất muốn biết được không? Rõ ràng từ hắn nơi này đi phía trước còn hảo hảo. Hắn chờ nàng tiêu hỏa trở về, chính là từng ngày qua đi. Nàng trước sau không thấy bóng dáng, đang đợi toàn bộ mùa đông sao? Hắn rốt cuộc lĩnh ngộ, chính mình bị Sơ Bạch vứt bỏ, tuy rằng hiện tại hắn hiểu không là nàng vứt bỏ hắn. Đại khái là bởi vì mất trí nhớ, không nhớ rõ hắn, tự nhiên cũng sẽ không trở về hắn nơi này. Ngươi cũng không nghĩ nói cho ta. Sơ Bạch nghiêng đầu, hiểu lầm Sở Hằng Chi trầm mặc. Phía trước nàng hỏi qua Lục Niên về 3 năm trước đây sự. Lục Niên trầm mặc không nói. Hiện tại hỏi đến Sở Hằng Chi, kết quả vẫn là như vậy. 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nghiêm trọng đến làm cho bọn họ hai người đều trầm mặc. Sơ Bạch trầm tư, tinh tế hồi tưởng một lần Lục Niên thái độ, lại xem xét Sở Hằng Chi, phát hiện hắn trong mắt có một tia không rõ ràng mờ mịt. Linh quang chợt lóe, này hai tên gia hỏa nên sẽ không đều không rõ ràng lắm chuyện này đi. Nàng là như thế nào mất đi ký ức, chẳng lẽ này hai tên gia hỏa cũng không biết, ngươi không biết ta vì cái gì sẽ mất đi ký ức. Sơ Bạch hỏi, Sở Hằng Chi môi mỏng nhấp thành một đường, thuận tay liền đen một lần Lục Niên, ngươi từ ta nơi này rời đi trước, vẫn là hảo hảo, có lẽ là Lục Niên làm cái gì. Liền Lục Niên 3 năm trước đây cái kia phá thân thể. Có thể đối nàng làm cái gì mới có quỷ. Vốn tưởng rằng đêm nay có thể đối vì cái gì mất đi một đoạn ký ức nguyên nhân dọ thám biết một vài. Kết quả là, vẫn là tốn công vô ích. Sơ Bạch uể hoài, cái đuôi cũng không kiều. Gục xuống ở sau người chuẩn bị rời đi. Sở Hằng Chi híp mắt, nhìn nàng bóng dáng, ngươi liền không có khác muốn hỏi sao. Hắn không tin nàng đối chính mình cùng nàng kia đoạn qua đi một chút đều không hiếu kỳ. Sơ Bạch liền bước chân cũng chưa đình, lộc cộc hướng cửa đi. Sở Hằng Chi cắn răng, ta mới là người thích người. Lục Niên đều là đang lừa ngươi, Sơ Bạch, ngoặc kép, không có khả năng, nàng mới không phải cha miêu. Chính ngươi ngẫm lại, 3 năm trước đây Lục Niên mới 17 tuổi. Ngươi có khả năng sẽ coi trọng một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ sao? Sở Hằng Chi ngữ điệu, nguyên vẹn khinh thường một phen Lục Niên. Sơ Bạch nghiêng đầu nghĩ lần đầu tiên gặp được Lục Niên khi. Hắn bộ dáng, cái kia ở nàng gần chết khi cho nàng tên thiếu niên. Cùng hiện tại Lục Niên tựa hồ khác nhau không lớn, nếu không nàng cũng sẽ không ở mất đi một đoạn ký ức dưới tình huống. Đem hiện tại Lục Niên cùng 3 năm trước đây sơ ngộ khi Lục Niên trộn lẫn. Lại hồi tưởng hạ đã từng xem qua Lục Niên thân thể. Nơi đó nàng cũng xem qua. Vì thế Sơ Bạch nghiêm túc phản bác Sở Hằng Chi. Liền tính là 3 năm trước đây. Lục Niên mau hẳn là cũng đều trường tề. Lời này rơi xuống. Sở Hằng Chi sắc mặt hắc đáng sợ. Lục Niên rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Vì cái gì nàng sẽ biết Lục Niên phía dưới mau đều trường tề? Là ở tình huống như thế nào hả? Có thể làm nàng thấy như vậy bí ẩn địa phương, còn xem như vậy rõ ràng. Nghĩ đến lần trước Lục Niên trào phúng phản kích hắn khi. Nói qua nói, một cái sẽ ôm nàng, sẽ hôn môi nàng hài tử. Mẹ nó, Sở Hằng Chi dưới đáy lòng đem Lục Niên mắng vô số lần. Hắn cũng chưa bỏ được chạm vào một chút người, bị Lục Niên chiếm tiện nghi. 3 năm trước đây, hắn nghĩ Sơ Bạch còn nhỏ, tuy rằng nàng không có minh xác nói qua chính mình tuổi tác. Nhưng xem nàng bộ dáng tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi. Hơn nữa nàng luôn là ái lấy miêu hình xuất hiện, một bộ tiểu hài tử tâm tính, cho nên Sở Hằng Chi nghĩ, hắn không cần phải gấp gáp. Sở ra quá loạn, chờ hắn giải quyết Sở ra sự, sau đó có thể chậm rãi chờ nàng lớn lên, cho nàng ngọt ngào nhất luyến ái, nắm tay nàng đi vào hôn nhân điện phủ, hắn cũng chưa chạm qua Sơ Bạch một cây đầu ngón tay. Thậm chí còn không có tới cập nói cho Sơ Bạch hắn thích nàng. Vẫn luôn quý hiếm, thật cẩn thận phủng ở lòng bàn tay người, lại bị một khác đầu heo cùng. Sở Hằng Chi trong nháy mắt này, cực kỳ phẫn nộ, đối Lục Niên, cũng là đối chính mình, cái kia ti tiện nam nhân, vô sỉ, tiểu nhân, thế nhưng từ 3 năm trước đây liền bắt đầu mơ ước Sơ Bạch. Lục gia là như thế nào giáo dục tiểu hài tử, không thể yêu sớm có biết hay không a? Càng miễn bàn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau gì đó, Bởi vì phẫn nộ, Sở Hằng Chi cũng lười vu hồi. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Bạch, thật giả trộn lẫn nửa nói. Lục Niên ở lừa ngươi. Ngươi cùng hắn quan hệ chỉ ngăn với nhận thức mà thôi. Ngươi thích chính là ta. Ta mới là người bạn trai. Nếu không phải 3 năm trước đây chúng ta có một chút mâu thuẫn nhỏ. Ngươi chạy ra đi sau đó mất trí nhớ. Chúng ta đây hiện tại đã sớm kết hôn, nghe được lời này. Sơ Bạch cương một chút, nàng ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, đến là không vội mà đi rồi, nghiêng đầu nhìn Sở Hằng Chi, nói một câu đủ để tức chết người nói, kia lại như thế nào? Sở Hằng Chi nhíu mày, ngươi chẳng lẽ biết hắn ở lừa ngươi, biết Lục Niên nói dối, lại như cũ cho phép hắn lưu tại bên người, chẳng lẽ chính mình đã muộn rồi? Hết chương.